Tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 456, tâm nguyện của Phong Thư. Góc truyện audio.com, chủ nhân, ngài thật tốt bụng, nhưng Phong Thư cảm thấy không cần thiết, dù sao Phong Thư rất hèn mọn, trước mặt chủ nhân vĩ đại cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi. Phong Thư có tài đức gì? Ngài phải biết, sự trung thành của Phong Thư đối với ngài có nhật nguyệt chứng giám, mỗi ngôi sao trên bầu trời là lòng trung thành của Phong Thư đối với ngài. Ngài chớ lãng phí điều ước của mình trên Phong Thư. Vào lúc này, Phong Thư hết sức nịnh bợ Đỗ Duy, bởi vì nó rất sợ, chỉ hy vọng Đỗ Duy có thể thấy lòng trung thành của nó mà từ bỏ ý định điên rồ này. Đây đâu phải khế ước bán thân, rõ ràng là thỏa thuận với ma quỷ. Nhưng Đỗ Duy nhìn Phong Thư cười nói, không, không, không. Là cấp dưới trung thành nhất của tao, tao có bổn phận. Phải giúp mày thực hiện tâm nguyện. Tâm nguyện của Phong Thư là tồn tại vì chủ nhân, ý muốn của ngài là ý muốn của Phong Thư là trung thành nhất, ngài cứ giúp cái bóng thực hiện tâm nguyện của mình. Một bóng đen yên lặng đứng sau lưng của Đỗ Duy. Đỗ Duy cười nhạt, cái bóng đã giúp tao thực hiện được nhiều điều ước, giờ đến phiên mày. Sau khi ký khế ước bán thân, mày chính là cấp dưới trung thành nhất của tao. Phong Thư không ký có được không? Đỗ Duy gật đầu, ngay sau đó, cái bóng ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Phong Thư, hai con dao sắc nhọn bèn xuyên qua nó. Sau đó, Đỗ Duy nói, mày ký hoặc là chết, tự mình lựa chọn. Joker đã trở nên lạnh lẽo thấu xương, Phong Thư hoàn toàn sụp đổ. Chủ nhân, chỉ cần có khế ước bán thân mới khiến ngài yên tâm với Phong Thư, vậy Phong Thư đồng ý, chỉ mong ngài đừng nặng bên ngay nhẹ. Bên kia, để cái bóng cũng ký tên. Nó đã thọc ngài hai dao, là loại lừa lọc phản bội, không chừng ngày nào đó sẽ phản bội ngài, Đỗ Duy lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa, ký tên ngay lập tức cho tao. Vừa nói xong, hơi thở lạnh lẽo trực tiếp bao trùm toàn bộ Phong Thư. Cái bóng rút cả hai con dao ra, một dòng chữ bất đắc dĩ hiện lên trên Phong Thư. Theo nguyên tắc công bằng, công chính, Phong Thư xin ước một điều. Đỗ Duy lạnh lùng nói, viết đoạn này lên cho tao, thêm một chữ, bớt một chữ, tao sẽ giết mày. Phong Thư im lặng, cánh cửa địa ngục, hãy mở cánh cửa địa ngục, cánh cửa đó có thể giải đáp mọi nghi ngờ của ngài, từ bạn gái ngài đến chính ngài, thậm chí là đồng hồ của Lê Mơ, nó có thể cho ngài câu trả lời. Chỉ cần ngài không giết em, đừng để em ký vào khế ước bán thân này, em thề từ nay về sau em sẽ không có suy nghĩ hai. Lòng nữa, cho dù có làm chó săn cho ngài, em cũng vui lòng. Đỗ Duy lạnh lùng nói, sao thế? Không tự xưng là Phong Thư nữa sao? Thực ra, ngài đã biết em có vấn đề, đúng không? Đỗ Duy lạnh lùng nói, vậy mày nên biết tao chưa bao giờ yên tâm với mày, ký xong hợp đồng này, tao có thể tha mạng cho mày. Bằng không, mày sẽ có kết cục khổ sở. Bình tĩnh nào, ngài đã yêu cầu em ký vào khế ước bán thân, dùng lá bài Joker kiềm chế em thật sự vô nghĩa. Ngay cả khi em không cách nào có ác ý với ngài, em cũng có thể chọn không cho ngài biết bất kỳ thông tin nào. Tại sao lại khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên lúng túng như vậy? Đỗ Duy gật đầu, vậy thì thêm một điều, mày không được giấu tao chuyện gì. Vài phút sau, khi Phong Thư ký vào khế ước bán thân thứ hai, lá bài Joker đại diện cho ước nguyện đã phát huy sức mạnh của nó. Nó đã giúp Phong Thư thực hiện được tâm nguyện làm thuộc hạ trung thành nhất của Đỗ Duy. Bây giờ Đỗ Duy mới yên tâm một chút về Phong Thư. Giờ hãy nói cho tao biết chính xác mày là thứ gì. Hắn nhìn vào Phong Thư, hỏi một câu hỏi trước để xác minh xem các quy tắc của khế ước bán thân có tác dụng hay không. Em tự gọi mình là Phong Thư. Phong Thư là một tà linh, được sinh ra từ 200 năm trước. Sau khi bị Matthew bắt được, bị nhốt vào trong Phong Thư. Lúc đó, Phong Thư không hề có ý thức của bản thân, không phải là tồn tại như hiện giờ. Nhưng cho đến một tháng trước, sau khi Phong Thư tiếp xúc với Ryan, em bỗng dưng có chút ý thức. Cụ thể là chuyện gì, Phong Thư cũng không biết. Sau đó, ác linh ngài đã ảnh hưởng đến chiếc Phong Thư chơi sỏ chết Hannibal, và chiếc Phong Thư gặp ngài sau đó. Đỗ Duy gật đầu hỏi, mày định làm gì với tao? Á, chủ nhân vĩ đại, sau khi Phong Thư nói hết, ngài có thể sẽ giết Phong Thư, vậy đừng nói nữa. Ngay sau khi dòng chữ này xuất hiện, toàn bộ Phong Thư dường như co giật run rẩy điên cuồng, và một dòng chữ khác nhanh chóng thay thế. Phong Thư có ý định giết ngài khi ngài đến Twilight để cứu Ryan, vì Phong Thư là tài sản riêng của Twilight. Đây là quy tắc mà Matthew đã viết trên Phong Thư bằng chiếc bút đó, nó không bao giờ có thể thay đổi được. Đỗ Duy sạm mặt, hắn chế nhạo nói, mày thật là trung thành, muốn giết tao sao? Mày cho rằng mình có năng lực đó sao? Bởi vì Phong Thư chỉ cần đến Twilight có thể thiết lập liên hệ với chiếc bút đó, mọi bí mật và mọi thủ đoạn của ngài đều sẽ bị Matthew biết. Mặc dù ngài rất mạnh, ngài không thể đánh bại Matthew. Lão đã đồng hóa mấy thứ gì đó của Twilight, lão không thể được coi là một. con người nữa, lúc này, Đỗ Duy mới hiểu ra phong thư mình luôn mang bên người là thứ quỷ quái gì. Đây là một quả bom hẹn giờ chết tiệt, nó là kẻ phản bội trời sinh, nếu lần này không bắt nó ký vào khế ước bán thân, hắn nhất định sẽ bị nó hại chết ngay khi đến Twilight. Những hunter của toàn bộ Twilight sẽ tấn công hắn, còn cả Matthew ma quỷ đã sống hàng trăm năm. Ngay cả ác linh Đỗ Duy vào lúc mạnh mẽ nhất cũng không chịu nổi. Nhưng giờ hắn đã biết bí mật của phong thư, Đỗ Duy cũng có thể sử dụng nó để đánh lừa Twilight theo hướng ngược lại, để dễ dàng hơn trong việc cứu Ryan. Tất nhiên, Đỗ Duy không quên mục đích của mình là ép phong thư để ký khế ước bán thân. Vì vậy Đỗ Duy hít sâu một hơi, nắm lấy phong thư trong tay, lạnh giọng nói, tao cần biết bí mật trên người của bạn gái. Tao cần phải giải quyết chuyện này, mày có thể giúp tao như thế nào? Xin lỗi chủ nhân, những lời phong thư nói lúc trước cũng là vì muốn chơi xỏ ngài. Nếu muốn dỡ bỏ hạn chế trên phong thư, ngài chỉ có thể dùng cây bút đó của Twilight, hơn nữa dù có dỡ bỏ hạn chế cũng không có nhiều ý nghĩa. Bởi vì cách duy nhất mà phong thư biết là cánh cửa địa ngục, chỉ cần ngài mở được cánh cửa đó, ngay sau khi bước vào thế giới đó, ngài sẽ có câu trả lời. Thậm chí vấn đề ác linh hóa của ngài cũng có thể đạt được cách giải quyết trong đó. Nhưng tiền đề là ngài có thể sống sót ra khỏi đó. Đỗ Duy nheo mắt, làm sao mày biết cổng địa ngục? Matthew đã từng vào đó. Cách chương,